ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1172, tuyển chọn quan viên, sứ đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh vỡ cơm tập thể sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề. Nhưng lâu dài đến xem là có lợi cho phát triển. Rốt cuộc địa cầu dùng lịch sử đã chứng minh cái này sự tình. Tô Tấm thiết trí quan chế tham khảo là đường triều tam tỉnh lục bộ. Cái này xem như tương đối thích hợp. Thượng thư tỉnh, tối cao hành chính cơ cấu. Phụ trách chấp hành quốc gia trọng yếu chính lệnh. Môn hạ tỉnh, xem xét cơ cấu. Phụ trách xét duyệt chính lệnh. Tỉnh trung thư, quyết sách cơ cấu. Phụ trách phác thảo cùng ban phát hoàng đế chiếu lệnh. Tỉnh trung thư chủ yếu phụ trách cùng hoàng đế thảo luận dự luật khởi thảo. Phác thảo hoàng đế chiếu lệnh. Môn hạ tỉnh phụ trách thẩm tra chiếu lệnh nội dung. Cũng căn cứ tình huống lui về cho tỉnh trung thư. Hai cái này bộ môn là quyết sách cơ cấu. Thông qua thẩm tra pháp lệnh giao cho thượng thư tỉnh đến chấp hành. Từ một cái góc độ khác đi lên nói. Tam tỉnh tồn tại cũng phân đi hoàng đế quyền lợi. Đồng thời đối hoàng quyền có hạn chế. Đây là Tô Tầm trước mắt không cho phép. Cho nên tạm thời không thiết chí tam tỉnh. Chỉ thiết chí lục bộ. Từ lục bộ đi quản lý cả nước từng cái phương diện đại sự. Lại từ hắn thống nhất nắm quyền quản lý lục bộ. Lục bộ, lại bộ phụ trách khảo hạch. Nhận đuổi tứ phẩm trở xuống quan viên. Hộ bộ phụ trách tài chính. Quốc khố. Lễ bộ phụ trách tiến cử, tế tự, điển lễ, binh bộ phụ trách quân sự, hình bộ phụ trách tư pháp, kiểm tra sự vụ, công bộ phụ trách công trình kiến thiết. Đây chính là 6 cái lớn phương diện. Trừ cái đó ra Tô Tầm còn chuẩn bị làm cái cùng loại cẩm y vệ cơ cấu. Bởi vì thiết chí quan viên về sau, lòng tham không đáy, khó tránh khỏi sẽ nương theo lấy tham nhũng, lạm dụng chức quyền. Cho nên Tô Tầm trong tay muốn cầm một cây đao, một thanh tùy thời treo tại tất cả quan viên trên đầu đao, để bọn hắn bảo trì thanh tỉnh, dám ngất đi liền đầu người rơi xuống đất. Đặc biệt là hiện tại nước còn nhỏ, hết thảy đều ngay dưới mắt, về sau thành càng ngày càng nhiều, rất nhiều nơi hắn là không thấy được, cho nên hắn cần ánh mắt. Hộ bộ Tô Tầm chuẩn bị giao cho Bạch Vũ, nàng xuyên qua trước vốn chính là làm tài vụ. Mà lại nàng không có khả năng tham nhũng, lại có thể tuyệt đối tín nhiệm. Hình bộ giao cho Đàm Anh, tốt xấu là cảnh sát, ghét ác như cừu, nàng tài giỏi tốt cái này cương vị. Đặc biệt là trước mắt tiểu học người ít, vừa vặn rèn luyện năng lực. Hiện tại nhưng không có nữ nhân không thể làm quan thuyết pháp. Tô Tầm nói có thể, đó chính là có thể. Huống chi quốc dân nhóm đối ba vị vương phi cũng rất là kính trọng. Về phần Tạ Thanh coi như xong, chuyên tâm nghiên cứu y thuật của nàng đi. Tính cách của nàng căn bản không thích hợp quản sự. Lại bộ cùng binh bộ tạm thời do hắn tự mình kiêm nhiệm. Cao tầng chỉ cần tuyển ra lễ bộ cùng công bộ là đủ. Lễ bộ muốn dồn định ra từng bộ hoàn chỉnh lễ nghi. Tế tự, có lễ mới là xã hội văn minh. Công bộ trọng yếu hơn. Bởi vì Hạ Quốc hiện tại đang đứng ở đại kiến thiết thời kỳ. Các loại công trình đều đang làm quảng cáo, hiện tại những người này năng lực hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm loại này chức trách lớn. Cho nên đều là Tô Tầm định đoạt, bọn hắn làm cái công cụ dưới người đi làm việc là được rồi. Người tới, Tô Tầm nhìn xem mình mô phỏng tốt kế hoạch, hài lòng nhẹ gật đầu, đối ngoại hô một tiếng. Vương thượng, một đeo đao thân vệ đi đến, thân vệ đối Tô Tầm tới nói không có tác dụng gì. Chủ yếu là phụ trách chân chạy truyền lời cùng gia tăng uy nghi. Đi, Tiên Diệp đến yết kiến. Tô Tầm chuẩn bị đem tổ chức cẩm y vệ sự tình giao cho Diệp. Hắn tự nhận sống nhiều năm như vậy. Tại biết nhân phương mặt cũng không tệ lắm. Diệp tính cách càng thích hợp làm loại chuyện này. Không thích hợp lãnh binh tác chiến. Nếu không lúc ấy Tô Tầm sẽ không đem mang binh mai phục nhiệm vụ giao cho hắn. Mà không cho hắn chính diện tham chiến. Sở dĩ để hắn lĩnh chiến binh. Một là bởi vì gia hỏa này đích thật là một nhân tài. Hai là bởi vì lúc ấy không có chức vị thích hợp đi an bài hắn. Sau mười mấy phút, Diệp đến vương phủ, trọn vẹn một canh giờ sau. Vương phủ thân vệ mới nhìn rõ Diệp giáo úy sắc mặt ngưng trọng rời đi vương phủ. Sau đó ngày thứ hai vương lệnh hạ đạt, tổ kiến áo đen vệ. Diệp là chỉ huy sứ. Diệp xuất lĩnh 200 chiến binh bên trong một nửa tính vào áo đen vệ xung làm cốt cán. Sở dĩ là áo đen vệ, bởi vì tạo không ra cẩm y, lại qua 3 ngày. Vương lệnh lại đến, cả nước phạm vi bên trong tuyển chọn quan viên cùng lại viên. Ngoại trừ tội dân bên ngoài, quốc dân cùng dã dân đều tại tuyển chọn phạm vi bên trong. Quan viên điểm cửu phẩm, lại viên không có phẩm cấp cấp. 10 ngày sau, hạ quốc bộ thứ nhất ban tử liền xem như tổ đủ. Từng cái cương vị bên trên đều có người. Ở trên một trận chiến bên trong thụ thương binh sĩ chuyển nghề thành lại viên. Cho tới bây giờ, hạ quốc mới chính thức xem như một cái nước. Từng cái cơ cấu quản lý đầy đủ hết. Như là cổ đại tiểu phong nước. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Mà lúc này, tại một mảnh núi non trùng điệp bên trong. Còn bao lâu đến tiết bộ lạc? Liệp hà hơi, hô, quá lạnh. Liệp là hạ quốc phái ra chiêu hàng những cái kia bộ lạc nhỏ trong đó một chi sứ đoàn người lãnh đạo. Bọn hắn đi hơn nửa tháng mới đi đến cái mục đích thứ nhất. Ở vào hạ quốc phương Nam tiết bộ lạc. Phía trước chính là, trước kia ta cùng lão tộc trưởng tới qua. Một thanh niên ngồi xổm trên mặt đất cầm trương vải tơ dùng bút lông vẽ. Một bên cũng không ngẩng đầu lên đáp. Những này bị bốn phương tám hướng phái đi ra sứ đoàn. Ngoại trừ Tuyên Dương đại hạ quốc uy chiêu hàng bộ lạc nhỏ bên ngoài. Còn đảm nhiệm lấy vẽ bản đồ nhiệm vụ trọng yếu. Mênh mông đại hoang, nếu có một tấm bản đồ. Kia tác chiến thời điểm liền là mọi việc đều thuận lợi a, vì dạy bọn họ vẽ xong đơn giản nhất bản đồ. Tô Tầm thế nhưng là kém chút tế bào não đều chết hết. Còn tốt cuối cùng là có mấy cái có vẽ bản đồ thiên phú nhân tài. Các ngươi là ai? Lại đi đại khái khoảng mười mấy phút. Một đám bọc lấy ra thú cầm thạch mâu nam nhân vọt ra. Bọn hắn là tiết bộ lạc người. Hướng hỏa bộ lạc nạp lương về sau. Bọn hắn bộ lạc đồ ăn không đủ. Cho nên mới bốc lên tuyết lớn ra thử thời vận. Không nghĩ tới gặp Liệp bọn hắn. Nhìn xem Liệp bọn người trên thân thật dày da thú. Trong tay thiết thương cùng trên lưng trường cung. Tất cả mọi người là sinh lòng cảnh giác. Chúng ta là hạ quốc người. Liệp đáp, cầm đầu người kinh nghi. Hạ quốc, hỏa bộ lạc thảo phạt cái kia hạ quốc. Hỏa liệt vì để cho hạ quốc trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Cho nên cố ý Tuyên Dương thảo phạt hạ quốc sự tình. Chỉ là tin tức ngăn chặn. Hỏa liệt chiến bại sự tình còn chưa truyền ra. Không sai. Nhưng hỏa bộ lạc đã bị chúng ta đánh bại. Hỏa liệt đầu lâu bị chúng ta hạ vương tự mình chặt xuống. Hỏa bộ lạc hơn 2.000 thanh niên trai tráng bị chúng ta bắt lấy. Quảng cáo, Liệp nói lên việc này lúc mang trên mặt nụ cười tự tin. Sứ đoàn những người khác cũng là bộc lộ vẻ ngạo nhiên. Mà tiết bộ lạc đi săn đội người lại là giật nảy mình. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Liệp bọn người. Cái gì, người nói các người đánh bại hỏa bộ lạc 5.000 đại quân. Còn giết hỏa liệt, làm sao có thể, các ngươi sao có thể đánh bại hỏa bộ lạc người. Nhìn đến hiện tại người đã học được báo cáo láo quân đội nhân số. Chỉ bất quá nhát gan một chút. Trung Quốc người cổ đại nhà có 4.000 người cũng dám tuyên bố 20.000. Nghe không có khả năng, nhưng đây là sự thật. Nếu không chúng ta sẽ không xuất hiện ở đây. Nhìn thấy sao? Đây là vũ khí của chúng ta. Vì cái gì không thể thắng? Liệp rút ra bội đao. Kim loại lề mề thanh âm phá lệ êm tai. Trường đao tại dưới ánh mặt trời hiện ra hàn mang. Tiết bộ lạc đi săn đội người đều nhìn ở lại. Mặc dù bọn hắn một vạn cái không thể tin được. Nhưng Liệp nói đúng. Nếu như bọn hắn không có đánh bại hỏa bộ lạc. Hạ quốc người lại làm sao có thể xuất hiện ở đây? Tất cả mọi người trong lòng đối chưa từng gặp mặt hạ quốc dâng lên một cỗ kính sợ. Càng nhiều hơn là hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào bộ lạc. Thế mà có thể đánh bại cường đại hỏa bộ lạc. Còn giết hỏa liệt. Hạ vương như thế nào người. Vậy các ngươi là tới làm gì? Chúng ta biết rất nhiều bộ lạc nhỏ nhận hỏa bộ lạc áp bách. Sinh hoạt gian nan. Cố ý đến đưa đồ ăn. Mà lại nếu là chịu gia nhập chúng ta hạ quốc. Càng nhiều đồ ăn, tốt nhất muối, tinh mỹ đồ gốm, các ngươi đều có thể hưởng thụ được. Chúng ta không thiếu đồ ăn. Làm Liệp nói ra chúng ta không thiếu đồ ăn câu nói này lúc. Nét mặt của hắn cực kỳ giống vừa mới phá dỡ nhà giàu mới nổi. Lớn tiếng nói ra câu kia. Chúng ta không thiếu tiền. Nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Tiết Bộ Lạc đi săn đội người cũng đã hâm mộ nhanh khóc. Lúc nào bọn hắn cũng có thể nói ra câu nói này. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.